Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, Kotori đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, lần này không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Chiya rốt cuộc được như nguyện, thần thanh khí sảng từ trong phòng ra ngoài sau. Chiya liền gọi đến điện thoại của Hayasaka Ai, chuẩn bị để cho nàng trước đem chính mình đưa về nhà. Nhưng điện thoại sau khi tiếp thông, Hayasaka Ai lại trực tiếp nói cho hắn biết, chính mình cùng Yuzu đi nhận thân đi rồi, để cho hắn tự nghĩ biện pháp trở về. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn cùng Aihara Mei ở trong phòng đợi ước chừng hơn một tiếng. Nếu như Aihara Yuzu còn ở đó phòng chừng đã sớm tới quấy rối. Nơi nào, đó, còn có thể để cho hắn được như ý. Cũng may vị trí của nhà Aihara cũng không phải là rất hẻo lánh. Hơi hơi đi một hồi liền có thể tới thi đấu so với phồn hoa khu phố. Tại cái loại địa phương đó nhất định có thể tìm tới xe taxi. Luôn cảm giác ta thật giống như cùng những thứ kia cặn bã nam một dạng rồi. Nam nhân tại dài, quyết vấn đề sinh lý sau, chung quy sẽ có một đoạn hiền giả thời gian. Nghĩ đến chính mình mới vừa lừa gạt Aihara Mei sự tình, Chiya đột nhiên có loại gan cảm giác có tội, cảm giác tự mình làm thật giống như hơi quá đáng. Bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không đi nói rõ với Aihara Mei tình huống, sau đó khẩn cầu sự tha thứ của nàng. Nhưng đi không bao lâu, thấy được khoảng cách đó không xa Minami Kotori sau, Chiya trong nháy mắt liền đem ý nghĩ này ném vào rãnh Mariana. Chạy tới cùng Minami Kotori chào hỏi. Kotori, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới lại có thể ở loại địa phương này gặp phải ngươi. Chiya-kun, đúng vậy, thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới rời nhà mới sau người gặp phải thứ nhất chính là Chiya-kun. Aiharu-ryu sự tình, Minami Kotori đã theo trong miệng mẹ mình đã nghe nói. Mặc dù đem Aihara-ryu ép vào tuyệt lộ người là Chiya. Nhưng nếu như Chiya không xuất hiện lời phỏng chừng mẹ của nàng cũng sớm đã bị Aihara Zeyu làm nhục. Rồi, hơn nữa lần trước Aihara Zeyu chuẩn bị trả thù các nàng thời điểm Chiya cũng trước thời hạn cho các nàng một lời nhắc nhở. Nghĩ đến mấy ngày trước nhìn thấy tin tức, Aihara Zeyu ở phụ cận nhà mình bởi vì vào phòng cướp bóc bị người giết lầm tin tức sau. Minami Kotori liền sợ. Nếu như không phải là Chiya cho nàng cùng mẹ nhắc nhở một cái Aihara Zeyu xông vào chính là các nàng tăng thêm, nàng cùng mẹ cũng không có cái đó giết chết Aihara Zeyu người cái loại này vũ lực. Nếu như Aihara Zeyu xông vào nhà các nàng mà nói đánh giá tin tức nội dung chính là hai mẹ con, người bị côn đồ xông vào cũng giết chết, nói cảm ơn thời điểm muốn lộ ra cái bụng nhưng là thử nghiệm. Nơi nào, đó, có loại này kỳ lạ thử nghiệm a. Đáng tiếc là Minami Kotori cũng không hướng Nakiri Irina một dạng thiếu hụt thưởng thức. Nghe được lời nói của Chiya sau lúc này mặt đầy im lặng nhổ nước bọt lên. Đúng rồi, có người đưa Umi nhà không ít cá thu. Umi cho nhà chúng ta đưa một chút. Buổi tối ta chuẩn bị làm cá thu. Chiya-kun muốn tới nhà chúng ta một khối ăn một bữa à? Coi như là cảm ơn Chiya-kun lần trước giúp mẹ sự tình tốt rồi. Suy tư một chút, xác định chính mình buổi chiều cũng không có chuyện gì sau. Chiya liền gật đầu đồng ý xuống. Được rồi, nếu là Kotori mời lời ta đây tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ta cho mẹ gọi điện thoại, chắc hẳn mẹ nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Bất quá trong nhà không có nước tương rồi, cho nên Chiya-kun muốn cùng ta một khối đi trước siêu thị mua một bình nước tương. Đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, cảm giác thật giống như không hiểu nghĩ tới nội dung cốt truyện một cái quyển sổ nào đó. Ừ, cùng Minami Kotori một khối mua nước tương trong quá trình cũng không có phát sinh cái gì không? Thể miêu tả nội dung cốt truyện. trở lại Nam gia nhà mới, nhìn thấy cái nào một cái nhà thoạt nhìn so nhà mình biển hoa lệ nhà ở. Phản ứng đầu tiên của Chiya liền là Minami Hiyoko hay là cái phú bà. Thứ hai phản ứng chính là Minami Hiyoko tiền hình như là chính mình cấp cho. Thứ ba phản ứng chính là mình cấp cho tiền tất cả đều bị Minami Hiyoko dùng để mua phòng ốc rồi. Có chút im lặng nhìn một chút cái kia tòa tốt giống như biệt thự nhà ở. Chiya quyết định chờ tìm cái thời gian cùng Minami Hiyoko thật tốt, trò chuyện một chút, tiến vào. Nam gia sau Chiya mới phát hiện Honoka cùng Sonoda Umi cũng tại. Thấy được Chiya sau, Honoka Kosaka lập tức liền nhớ tới lần trước bị Chiya nhìn hết sự tình. Sắc mặt lúc này biến thành, trở nên hồng nhuận, nhìn lấy Honoka Kosaka cái kia nhăn nhó. Minami Kotori cùng Sonoda Umi đều có chút hết ý kiến. Bọn họ cảm giác nếu như Chiya hơi hơi ôn nhu một chút, nhiều cùng Honoka Kosaka phiếm vài câu lại nói không chừng có thể trực tiếp đưa nàng công lược. Chiya-kun, hoan nghênh, thế nào, nhà mới coi như không tệ đi. Nếu như ngươi thích có thể trực tiếp rời tới ở, nghe được âm thanh của Chiya sau. Minami Hiyoko cũng từ trong phòng bếp đi ra. Bất quá Chiya còn chưa kịp trả lời, nhìn thấy Minami Hiyoko thật giống như đang chuẩn bị chế tạo ẩm thực sau. Minami Kotori ba đầu người lên lập tức liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Vội vàng đi qua đưa nàng từ trong phòng bếp đẩy ra ngoài. Mẹ, ẩm thực sự tình giao cho chúng ta là tốt rồi, ngươi chờ ở bên ngoài ăn liền tốt rồi. Không sai, Hiyoko Obasan, phòng bếp vẫn là mới đây. Ngươi cũng không cần làm phá hư. Thật là thất lễ đây. Kotori, Umi, ta mặc dù không quá am hiểu ẩm thực, nhưng cũng còn không đến mức bị làm thành phòng bếp sát thủ chứ. Phải phải, Obasan ngươi chờ ở bên ngoài là tốt rồi. Phòng bếp liền giao cho chúng ta. Nói lấy, Honoka Kosaka liền trực tiếp đem Minami Hiyoko thối lui ra phòng bếp. Bất quá Honoka Kosaka đem Minami Hiyoko rời khỏi phòng bếp sau. Bên trong Minami Kotori cùng Sonoda Umi biến thẳng tiếp đóng cửa lại. Đưa nàng cũng một khối nhốt ở bên ngoài. A nha, PS, các người cũng không biết Tử Miêu đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, ngạnh sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?